Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, lại nghe đã là khúc bên trong người. Thế gian sự tình thường thường tồn tại một cái rất thú vị hiện tượng. Nếu như một cái vô danh tiểu tốt đưa ra một bộ cùng chủ lưu không hợp võ học lý luận, chỉ có thể bị người khịt mũi coi thường. Mai một nhân gian không muốn người biết, chỉ khi nào đương bộ này lý luận bị động hư đám người thổi phồng một phen, mọi người ngay lập tức sẽ cho rằng kia là rất đáng gờm đồ vật. Là mình tu hành không đủ, không thể lĩnh hội trong đó tuyệt diệu chỗ. Một bộ tranh chữ giá cả, thường thường chính là như vậy xào lên. Người mua chưa hẳn biết bộ này tranh chữ tốt chỗ nào, chỉ biết là danh nhân nhóm đều nói xong, đó chính là tốt, vô luận bộ chữ vẽ kia đến tột cùng thật sự là hàng cao cấp, tốt hơn theo tay vẽ xấu. Sự thật cũng không trọng yếu, phụ thuộc phong nhã không bên ngoài như là Hồng Lâu Mộng tại ban đầu cũng không vì thế nhân tiếp nhận. Tẻ ngắt cực kỳ, nhưng khi vô số quan to hiển quý chạy theo như vịt, ngay cả ghét nhất tiết mục Cơ Vô Ưu đều tại truy càng, tin tức không biết bị ai sau khi truyền ra. Dân gian hướng gió rất nhanh liền biến thành, ba tốt tiết sinh chi tác quả nhiên không tầm thường. Là chúng ta không biết văn nhã, một bản trước kia khả năng chỉ là tiểu chúng lưu truyền tác phẩm. Tại tiết mục danh vọng lôi kéo dưới như vậy biến thành thánh điển. Xem không hiểu là ngươi trình độ chênh lệch, mà tại chính thức nhìn thấy trong mắt người. Tiết mục như vậy phong thần, tiểu thuyết chi đạo hợp đạo người, cơ hồ là phổ biến chung nhận thức. Tiết mục tịnh không để ý mình người hư danh, hắn đã sớm không cần cái này. Mỗi khi mọi người truy phủng hắn tác phẩm, lúc hắn vui mừng chưa hề đều là Trung Quốc văn hóa côi bảo đạt được loại này vũ lực thế giới thừa nhận, mà không phải mình có bao nhiêu phiêu nhiên. Mà lần này càng quan trọng hơn là Tiêu Khinh Vu cũng leo lên thần đàn. Nguyên bản viết cái này chưa hẳn phải mang theo Tiêu Khinh Vu. Tiết mục bây giờ linh hồn chi lực khai phát đến càng sâu, trí nhớ càng cường đại, Hồng Lâu Mộng bên trong đại lượng thi từ đều có thể nhớ được. Trở lại như cũ ra nguyên văn đã sớm không khó, nhưng hắn vẫn là để Tiêu Khinh Vu chấp bút, vì chính là nâng nàng một thanh. Bản ý vì Tiêu Khinh Vu tương lai muốn dùng văn tự truyền đạt tư tưởng của mình đánh xuống cơ sở. Có văn danh viết đồ vật mới có người đi phân tích người thâm ý. Không có tên tuổi chính là nhìn cái việc vui. Ai quản ngươi viết cái gì quỷ. Ngay cả chính tiết mục đều muốn dùng tiểu hoàng văn hấp dẫn nhân khí lập nghiệp đâu. Tiết mục trước đó chưa từng dự liệu là Tiêu Khinh Vu tại việc này bên trên dốc hết tâm huyết. Tại tiết mục muốn qua loa đi qua thời điểm kiên trì hoàn thành nguyên thiết. Cảm giác chính là mình lâm thời rời đi một chút. Kết quả đồ đệ lầm thao tác luyện ra đạo cảnh côn. Nàng nỗ lực xác thực đáng giá phần này vinh quang. Nhất là nàng hay là cái mỹ thiếu nữ. Loại này phản ứng hóa học thì khỏi nói. Trong lúc nhất thời thổi tiết mục người đều không có nhiều. Phóng nhãn đều là truy phủng Tiêu Khinh Vu thanh âm. Ngay cả nàng, hội fan hâm mộ đều tự phát thành lập. Đã sớm hàng ế tuyệt sắc phổ áp phích bị người lật ra. Y tiên tử kia phần bị phóng đại, trong vòng vài ngày bán mấy vạn phần còn nhiều. Nhưng lúc này ở ngoại nhân khí bạo nổ Tiêu Khinh Vu, nhưng lại trốn ở trong phòng nhỏ, mấy ngày ấy cũng không thấy bóng người. Khinh Vu gần nhất đi đâu rồi? Cũng không thấy đến thỉnh an. Tiết mục kỳ quái hỏi Trác Thanh Thanh, các người nhìn thấy nàng sao? Không có, có thể là gần nhất danh khí quá lớn, không có ý tứ gặp người. Kia hàng đều bao lâu không có ý tứ gặp người biểu hiện. Tiết mục có chút lo lắng, ta đi xem một chút nàng. Tiêu Khinh Vu ở tại phủ thành chủ khách trong nội viện, yên lặng thanh u. Tại tiết mục bên ngoài, nàng vẫn là tính tình yêu thích yên tĩnh, không yêu kết giao. U cư một chỗ không phải viết văn chính là luyện dược. cho nên trong phủ thành chủ các muội tử cũng rất ít chạy đến tìm nàng chơi. Mấy ngày ấy không gặp người cũng không ai cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nàng vốn là loại kia lặng lẽ chết đi đều không ai người biết. Chỉ là gặp được Tiết Mục mới tách ra lóa mắt hào quang. Đến nàng ngoài viện, trong viện mở ra một phương tiểu tiểu dược viên. Có chút thảo dược đã mọc ra hoa nhị. Tiết Mục nhìn xem mới nhớ tới. Cái này tiểu đồ đệ ở chỗ này rất lâu. Chính mình cái này làm sư phụ cũng không đến xem qua nàng. Đều là đợi nàng đi thỉnh an. Trong thoáng chốc nhớ tới mới gặp ngày đó. Nàng đứng tại dược viên bên cạnh. Tiêu Điều đến phảng phất thổi liền ngã. Gặp hắn sau khi đi vào. Kia thối lui nửa bước kinh hoàng. Giống như là bị sợ hãi hàm tu thảo. Tiết Mục càng phát ra có chút chẳng lành cảm giác. Bước nhanh hơn đi qua viện tử. Trực tiếp đẩy cửa vào. Tiêu Khinh Vu ngay tại bồn tắm bên trong ngơ ngác xuất thần. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng không có gì đặc biệt, chính là tâm tư còn đắm chìm trong hồng lâu bên trong không có cởi ra. Có chút u buồn cảm giác, tăng thêm khắp nơi đều là hồng lâu âm nhạc, dẫn đến nàng đi tới chỗ nào cũng không ra được hí. Dứt khoát trong phòng yên tĩnh mấy ngày, chậm rãi xoa tắm như son thân thể, trong nội tâm nàng không tự giác liền hiện lên Tiết Mục khuôn mặt. Đã từng trên hải đảo, hắn nói qua, muốn giải tâm kết của mình, có thể dùng văn, hắn không có hồ suy đại khí. Cho đến ngày nay Tiêu Khinh Vu rất rõ ràng, lấy hôm nay chi danh, chỉ cần mình tiếp theo viết một thiên hô hào hòa bình đình chiến văn chương, nhất định sẽ có rất nhiều người ứng hòa, có lẽ không cải biến được đại phong khí, nhưng đây chính là kíp nổ. Kiên trì bền bỉ lâu dài xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày có thể để cho nhiều ít thương vong biến mất theo. Y một người thế nào y vạn người, nàng có thể làm được. Tiết Mục từng bước giúp đỡ nàng làm được, chưa hề không đối nàng đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Tiêu Khinh Vu có thể kết luận, đổi tại cái khác bất luận tông môn gì dạng này ở. Sẽ chỉ biến thành một cái luyện dược máy móc. Chắc chắn ở chỗ này Tiết Mục ngay cả cái hồi khí tán đều không có tìm nàng muốn qua. Ngoại trừ điểm này đùa giỡn, vậy coi như cái gì đâu. Hắn không đùa giỡn mình, mình cũng muốn đi đùa giỡn hắn. Nhìn hắn nghẹt đỏ mặt dáng vẻ có nhiều thú. Nhưng những ngày gần đây, không biết có phải hay không thụ chưa từng xuất diễn văn thanh trạng thái ảnh hưởng, nàng thật có chút u buồn, tâm tình kiểu gì cũng sẽ không giải thích được trở nên rất hạ. Tựa như là Lâm Đại Ngọc nhìn thấy hoa rơi, hắn là sư phụ ai, có thể vĩnh viễn trêu đùa đi à. Tiêu Khinh Vu không dám nghĩ, càng nghĩ thì càng là hoảng hốt. Có lẽ bọn hắn ma môn không thèm để ý, nhưng nàng không phải ma môn, nàng là để ý, thuở nhỏ tam quan thâm căn cố đế. Đồ đệ có thể cùng sư phụ cái kia sao? Nếu như có thể một mực lấy đồ đệ thân phận đi theo bên cạnh hắn cũng rất tốt. Nhưng hắn nói, xuất sư. Một khắc này Tiêu Khinh Vu trái tim đều kém chút nhéo một cái. Nếu nói không có kỳ duyên, kiếp này vốn lại gặp hắn. Nếu nói có kỳ duyên, như hà tâm sự tình cuối cùng hư hóa. Xa xa tiếng ca ung dung truyền đến. Tiêu Khinh Vu ánh mắt si ngốc, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Trước sớm nhìn xem Tiết Mục viết một chương này về thời điểm, Tiêu Khinh Vu tuyệt đối không nghĩ tới đem cái này hướng trên người mình bổ. Nhưng hôm nay thấy thế nào đều cảm thấy giống nói mình. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người, cho nên yêu nhất, uổng ngưng mi. Tiêu Khinh Vu sâu kín than nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần mới giật mình nước đều lạnh. Nàng chống đỡ thùng xuôi theo đứng lên, cất bước muốn bước ra đi. Kéo kẹt, một tiếng cửa phòng mở, Tiết Mục đẩy cửa vào. Không khí đọng lại một giây, Tiết Mục im lặng không lên tiếng rút lui trở về. Thuận tay khép cửa phòng lại, Tiêu Khinh Vu mặt không thay đổi cúi đầu nhìn một chút mình nện bước sải chân thùng bộ dáng. Cỏ thơm tùm còn chảy xuống nước đâu. Coi như ngươi là sư phụ, cũng không thể không gõ cửa liền tiến đồ đệ cửa. Đối mặt một lần nữa ăn mặc tiểu bạch như hoa đồ đệ. Tiết Mục lúng túng buông thõng đầu. Biết, nhìn xem hắn lúng túng bộ dáng. Tiêu Khinh Vu phát hiện mình một điểm tức giận chi ý đều không có. Trong lòng cũng không hề dao động rồi thậm chí có chút muốn cười. Nàng không tự giác có chút nâng lên khóe miệng. Ngữ khí vẫn là ra vẻ băng lãnh. Chạy tới làm sao? Gặp ngươi mấy ngày không lộ diện. Sợ ngươi xảy ra chuyện. Tại ngươi hang ổ bên trong. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Muốn xảy ra chuyện cũng là bị Sắc Lang sư phụ phạm vào chuyện cầm thú. Ta sợ ngươi viết loại này văn. Tâm tư chưa thể xuất diễn. Sẽ u buồn. Tâm bệnh của ngươi có nội tình. Ta quả thực không yên lòng. Tiêu Khinh Vu giật mình. Bài trừ bị thấy hết ô long bên ngoài. Sự lo lắng của hắn đúng là nhịp nhàng ăn khớp. Phảng phất xem ở trong lòng của nàng đồng dạng. Ngữ khí của nàng càng mềm mấy phần. Ngươi là không yên lòng. Cố ý đến xem ta. Đúng á. Gặp ngươi không có việc gì là được. Cái kia. Ta đi trước. Không cho phép đi. Tiêu Khinh Vu nói. Lúc đầu không u buồn. Bị ngươi nhìn u buồn. Ngươi bồi ta. Tiết Mục thận trọng nói. Vậy ta cũng cho ngươi nhìn trở về. À. Không đúng. Ngày đó đánh bài ta cũng đã bị ngươi xem không sai biệt lắm đều không nói gì đâu. Nhìn ngươi một chút làm sao rồi? Tiêu Khinh Vu kinh động như gặp thiên nhân. Sư phụ, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiết Mục bắt đầu cởi quần áo. Có nhìn hay không? Bỏ lỡ cái thôn này liền không có tiệm này. Toàn bộ phủ thành chủ ngẩng đầu nhìn Tiết Mục từ trên trời bay qua. Đạn pháo đồng dạng tinh chuẩn ngã về chủ đường. Tiêu Khinh Vu thở hồng hộc giơ một đoạn chốt cửa. Nhìn như nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Diệp Cô Ảnh ôm vai đứng tại trong bóng tối. Tức giận nhìn xem nha đầu này trong mắt rõ ràng đang cười. Không những ở cười, còn có như vậy một tia. Vũ mị, mị đến nỗi ngay cả nàng thân là nữ nhân đều nhịn không được tâm động thần giao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.